thân của mình. Nào, uống chút nước đi. Ôi, từ từ thôi. Đa tạ, đa tạ. Sư phụ, ngài không phải là người Đại Đường sao? Tiểu tăng đến từ Đông Doanh, đang đi đến Ngũ Đại Sư bái kiến Vô Trần Đại Sư. Vô Trần Đại Sư, hay quá, chúng tôi cũng đang đi tới Ngũ Đại Sơn, vậy chúng ta cùng đi đi. Hai mươi năm trước, lúc Quan Dương Điện Hạ gặp nạn, Lão Nạp từng nhắc nhở người: xin Quan Dương Điện Hạ trước mặt mọi người nhất định phải giả ngốc nghếch, như vậy sẽ có thể bảo vệ tính mạng của người. Tiểu Dương trong những năm qua đều làm như vậy, nhưng mà lòng nghi ngờ của đương kim hoàng thượng đối với ta càng ngày càng lớn. Ông ta nghi ngờ Tiểu Dương dòm ngó ngai vị của ông ấy, nên nhiều lần mới hại bổn vương. 20 năm nay Hoàng Dương Điện Hạ đã làm rất tốt. Ý đại sư muốn nói Tiểu Dương bây giờ vẫn nên tiếp tục giả bộ như trước đây, lấy bất biến ứng vạn biến. Thiện tài, thiện tài. Sư phụ, bên ngoài có khách quý đến thăm. Hoàng Dương Điện Hạ hãy ngồi xuống đi, Lão Nạp đi xem thế nào. Hãy đóng cửa lớn lại. Dạ, Dư Tú Phong mang theo cả gia đình tới thỉnh an đại sư. Ta có việc gấp muốn bàn bạc với ông đây. Ngài ấy là Huệ Ngạc, đến từ Đông Doanh. Chúng con gặp nhau trên đường đi, muốn đến đây để bái kiến đại sư. Đệ tử phụng ý chỉ của quốc hoàng hậu đến đại đường biếu tặng các công phẩm cho tăng lữ, học tập lễ nghĩa và dân quá. A Di Đà Phật, tất cả những sự gặp gỡ trên thế gian này đều là lâu ngày gặp lại. Nè, sắp xếp cho thí chủ đến phòng khách nghỉ ngơi đi. Dạ. Tướng quân, không thể vào được. Ngũ Đại Sơn này là nơi Hưng Long có hai phụ tử Cao Thế Tổ Tông, đường kim thánh thượng đã ân chuẩn là giữ lại ngôi chùa này. Không biết tại sao lại đem binh đao đến như vậy. Ta không phải đến để lễ Phật. Nói đi, Quan Dương ở đâu? Lão Nạp chỉ quan tâm đến việc mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, phổ độ chúng sanh. A-di-đà-phật. Lục soát. Tướng quân. Quan Dương Điện Hạ. Xem ra hoàng thượng đã nghĩ quá nhiều rồi. Có điều Quan Dương Điện Hạ, ngài cũng đừng hận thuộc hạ. Hoàng thượng có vẻ sợ hoàng thúc ngài, cho nên lệnh cho mạc tướng mang đến cho Quan Dương Điện Hạ một bình rượu ngon. Nội ơi, tượng quan âm mà con nhìn thấy có bức thân nam, hơn nữa ngài lại còn có râu nữa. Đức quan âm không hề có phân biệt nam hay nữ, tượng thân nam hay thân nữ chỉ là thuận tiện cho việc thị hiện trước chúng sanh, đổ người mà thôi con à. Đây là do hoàng thượng ban cho Quan Dương Điện Hạ đó. Chỉ cần Quan Dương Điện Hạ uống bình rượu này, 3 ngày sau có thể được giải thoát rồi. Uống rượu này sau 3 ngày ông cũng có thể được giải thoát rồi. Không phải hạ thần, mà là Quan Dương Điện Hạ ngài đó. Ngài uống đi. Ngài, được, nếu ngài không muốn chết một cách thoải mái thì thần sẽ giúp người vậy. Quốc Trị tướng quân, không được lỗ mãng. Từ Mã tướng quân, ngươi hãy nhìn cho rõ đi, trong tay ta là Thượng Phương Bảo Kiếm cho Hoàng Thượng Ngữ Bang. Hai vị tướng quân xin bớt giận. Tướng quân, Quan Dương Điện Hạ từ nhỏ đã ngợ nghệch, lần này ngài ấy lên núi là mong cầu Quan Âm Bồ Tát chữa bệnh ban phúc. Tướng quân, ngài cớ gì phải chấp nhất với một người bệnh như vậy chứ? Xin tướng quân ân chuẩn cho phép Quan Dương Điện Hạ trước tiên đi bái kiến Quan Âm Bồ Tát, đợi sau khi ngài ấy xuống núi mới xử lý sao có được không? Được, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, để cho Quan Dương Điện Hạ sống thêm vài giờ nữa. Ta vừa để cho Minh Pháp thỉnh bảo Tượng Quan Âm Bồ Tát từ Quan Âm Điện tới đây. Các người mang theo Tượng Quan Âm Bồ Tát xuống núi ngay trong đêm nay đi. Xin phương trưởng cứ yên tâm. Liên Muội à, con và bức tượng Quan Âm góp mật sắc này cùng tuổi, chính là một cơ duyên to lớn, cũng là nhân quả to lớn. Về tới núi Mai Sầm nhất định phải thay lão nạp hương quả thợ phụng, không được gián đoạn một ngày. Liên Muội xin ghi nhớ. Người đâu? Mau, chia ra đuổi theo. Dạ. Điện hạ, chạy mau đi. Cẩn thận. Ngươi là ai vậy? Ta là Quan Dương Lý Di. Quan Dương, có một người mặc đồ đen muốn truy sát ta. Ta sẽ tỉ ngươi về Tây Thiên. Kiếm trong tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ý. Ngươi truy sát Quan Dương, tội không thể tha. Ta phụng mệnh hành sự. Thật ra ngươi giết ta rồi, hoàng thượng cũng vẫn phái người truy sát Quan Dương Điện Hạ. Vậy ngươi hãy chịu chết đi. Không được giết ngươi. Liên Muội. Đại nhân, xin ngài đừng sát sanh. Ngươi tránh ra. Đại nhân, Bồ Tát cũng độ người có tội. Người xấu nếu buông bỏ đồ đao cũng có thể lập địa thành Phật. Anh ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, vậy tha cho anh ta đi. Cô nương, hẹn gặp lại sau. Điện hạ, chúng ta đi bao thôi. Quan Dương Điện Hạ đã bị thương rồi, lại có người đang truy sát. Hay là cùng chúng tôi đi về núi Mai Sầm, tạm thời trốn một thời gian, từ từ dưỡng thương. Nội từng nói qua, tất cả đều có nhân duyên của nó. Đa tạ cô nương. Vô Trần Phương Trượng, đệ tử Huệ Ngạc có việc muốn tương cầu. Khi Huệ Ngạc tới đây, quốc hoàng hậu đã lệnh cho đệ tử nhất định phải đến Ngũ Đài Sơn cầu thỉnh bảo tượng Quan Âm góp mặt sắc trở về bảo hộ Đông Doanh, thái bình các tường. Đây là chuyện tốt, có điều bức bảo tượng Quan Âm góp mật sắc tối hôm qua đã được đưa xuống núi rồi. Sao lại có thể chứ? Chiều qua đệ tử vẫn còn quỳ bái bảo tượng mà. Huệ Ngạc từ ngàn dặm xa xôi tới, không thể thỉnh cầu bảo tượng Quan Âm góp mặt sắc quay trở về, trở về gặp quốc hoàng hậu, làm sao phụng mệnh đây? Bảo tượng Quan Âm tối hôm qua thật sự đã cùng với sư phụ quay về núi Mai Sầm rồi. Núi Mai Sầm? Nó còn có một cái tên theo tiếng Phạn gọi là Phổ Đà Lạt Gia. Hey! Ông lão! Làm phiền ông, cho tôi đi với. Ngài gấp rút lên núi như vậy là muốn tìm ai? Tôi muốn tìm Dư Tú Phong sư phụ. Sư phụ, phía trước chính là nhà của Dư Tú Phong sư phụ. Tôi có cảm giác như là ở trong mơ, đã thấy qua ngọn núi này. Thiện Nam Tử, Du Thử Nam, Vương Hữu Sơn, danh Bổ Đạt Lạc Gia, Mỹ Hữu Bồ Tát, danh Quán Tự Tại. Vậy các sư phụ, người nghĩ núi Mai Sầm của chúng con thành Bổ Đà Lạc Gia của Đức Quan Âm Bồ Tát. Bổ Đà Lạc Gia, chỉ thấy trong hang động phía tây của nó, suối chảy lấp lánh ánh bạc, cây cỏ xanh tươi rậm rạp, cỏ thơm mềm mượt đầy mặt đất, mọc rạp về phía bên phải. Quán Tự Tại Bồ Tát tọa trên kim cang bảo thạch, tư thế kiết già. Quỳ ngạc sư phụ, Quán Tự Tại Bồ Tát ở đâu vậy? Quán Tự Tại Bồ Tát ở trong lòng chúng ta, ở bên cạnh chúng ta. Quốc thị tướng quân đi đường vất vả rồi, hạ quan đã chuẩn bị tiệc rượu để tướng quân tẩy trần đó. Không cần đâu, thời gian cấp bách, bổn tướng quân phụ mệnh tróc nã quan dương mưu đồ tạo phản. Quan dương hiện nay đã trốn tới núi Mai Sầm ở địa giới Minh Châu, ta lệnh cho người mang theo binh mã dẫn đường tiến diệt núi Mai Sầm. Tú Phong đại ca, Tú Phong đại ca. Quê ngạc sư phụ. Liên muội. Quê ngạc sư phụ, mời thầy vào. Quynh à, xe mẹ tới kìa. Mời vào. Quê ngạc sư phụ, thầy mới tới. Dạ để con, đa tạ. Hôm nay Quê ngạc có thể nhìn thấy bảo tượng Quan Âm, nguyện dùng tất cả sự thành tâm cùng kính thỉnh Bồ Tát tới Đông Doanh. Cái này, nếu người muốn thỉnh bảo tượng Quan Âm góp mật sắc thì phải được sự đồng ý của Võ Trần đại sư mới được. Tôi là vì bảo tượng Quan Âm góp mật sắc mà tới, khẩn cầu thí chủ đồng ý. cho tôi thỉnh bảo tượng về Đông Doanh. Điện hạ, Điện hạ. Sư phụ, Quan Dương Điện hạ đang bị trọng thương, chúng ta phải cứu người trước. Bác Trương, bác biết y thuật, mau tới xem giúp Quan Dương Điện hạ đi. Quan Dương Điện hạ đã bị kiếm đâm trọng thương, tổn thương nguyên khí. Suốt trên đường đi, hàng ta nhập vào, tính mệnh đang rất nguy kịch. Vậy thì phải làm sao? Thu thập một lượng lớn hổ thông quay quanh Quan Dương Điện hạ, rộng hơn một thượng rồi đốt lên, nhờ vào nhiệt lượng tỏa ra từ đám lửa, xong khói hai canh giờ có thể đuổi đi hàng tà trong người. Chỉ có điều da thịt con người khó mà chịu được nhiệt độ cao trong thời gian dài như vậy. Vậy chỉ có cách dùng những hạt xương trên hoa sen để tắm giải nhiệt. Hạt xương trên liên hoa sen sao? Hoa sen chính là Phật hoa, nó tiềm tàng một sức sống mãnh liệt. Nếu thu thập xương trên hoa sen bỏ vào lọ gốm vào giờ mão khi xong khói không ngừng, dùng nó để tắm thì có thể thừa được cái nóng của thân thể.